Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, hai năm sau trận chiến đầu tiên. Đơn giản là khinh người quá đáng. Cơ An tuy là sợ dâu trắng đoàn hải tặc, thế nhưng hắn chứng kiến dâu trắng đoàn hải tặc dĩ nhiên để Soyo, một thiếu niên, đi đối phó hắn. Hắn đương nhiên hết sức phẫn nộ, cũng tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói. Giết, bất quá Marco nhưng không có nhiều như vậy lời nói nhảm. Trực tiếp hạ lệnh, nhất thời những cái này dâu trắng đoàn hải tặc nhân toàn bộ đều hướng phía ác lang đoàn hải tặc vọt. Tới, sát khí tràn trề, hơn nữa động tác cực nhanh. Ác lang đoàn hải tặc số lượng so với dâu trắng đoàn hải tặc nhiều người quá nhiều. Nhưng khi dâu trắng đoàn hải tặc nhân xông vào ác lang đoàn hải tặc trong thời điểm, liền như sói lạc bầy dê. Ác lang đoàn hải tặc ở dâu trắng đoàn hải tặc thủ hạ căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Ở Cơ An ánh mắt khiếp sợ phía dưới, những thủ hạ của hắn dĩ nhiên rất nhanh thì bị dâu trắng đoàn hải tặc nhân toàn bộ giết chết. Cuối cùng chỉ để lại một mình hắn đứng cô đơn ở nơi đó. Soyo, người này có thể sẽ để lại cho ngươi. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân là cố ý đem Cơ An giữ lại, đồng thời đưa hắn vây lại. Cơ An tuy là không có việc gì, nhưng hắn vẫn không dám có bất cứ động tĩnh gì, bởi vì hắn cực kỳ tinh tường. Ở dâu trắng đoàn hải tặc trước mặt, hắn căn bản ngay cả chạy trốn năng lực cũng không có. Không nhìn thấy hắn những cái này mấy trăm thủ hạ cơ hồ là trong chớp mắt liền bị tiêu diệt sao? Soyo đi tới Cơ An trước mặt, nhìn Cơ An, nhàn nhàn nói, người đối thủ là ta. Nhìn chung quanh dâu trắng đoàn hải tặc, Cơ An cũng biết hôm nay khẳng định không pháp thiện, trốn là trốn không thoát, cho nên hắn sắc mặt nhất thời dừ tợn, hung hoành vô cùng nhìn Soyo. Hắn bản chính là một cái hung tàn trí cực người, bằng không cũng không khả năng làm ra tàn sát trấn lại chuyện như vậy. Chỗ dưới tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ không thực sự liền tùy ý Soyo đánh bại. Dĩ nhiên để một tên tiểu quỷ đi đối phó ta, quả thực quá khi dễ người. Cơ An trong mắt lệ mang lóe lên. Hắn cũng không nhận ra Soyo, bất quá lại cho rằng là dâu trắng đoàn hải tặc thực sự nhục nhã hắn. Cho nên hắn lúc này ngược lại hy vọng dâu trắng đoàn hải tặc những người khác đều không động thủ, để hắn đã giết Soyo mới tốt. Chỉ bất quá hắn nhưng không biết, hắn sở coi thường Soyo mới là hắn địch nhân đáng sợ nhất. Giang Jesu. Soyo than nhẹ một tiếng, rút ra Giang Jesu. Đây là hai năm sau, Gian Pakuto lần đầu tiên ở trước mặt địch nhân hiển lộ ra. Đó chính là Soyo đao mới hình thái. Giang Jesu, nghe Marco nói xong giống như rất mạnh. Hôm nay ngược lại là có thể biết một chút về. Dâu trắng đoàn hải tặc người đều là rất hiếu kỳ nhìn Soyo trong tay Giang Jesu. Tuy là bọn họ đều là biết Soyo tử thần chi nhận cực kỳ thần kỳ, nhưng là thấy đến Giang Jesu lớn như vậy một cây đao từ thu hẹp trong vỏ kiếm rút ra, vẫn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Cơ An cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện quỷ dị như vậy. Soyo trong tay thanh kia so với hắn thân cao đều không kém là bao nhiêu đại đao từ một bả nho nhỏ vỏ kiếm rút ra, bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Thế nhưng hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao trên biển khơi chuyện thần kỳ thật sự là nhiều lắm. Cơ An đối với Soyo nổi lên sát tâm, cho nên tự nhiên cũng sẽ không ẩn giấu thực lực. Chỉ thấy hắn hai tay bỗng nhiên toát ra mấy đạo móng vuốt sắc bén, mọc lên rét lạnh hàn quang. Trên người của hắn cũng là xuất hiện bộ lông. Động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả sao? Chứng kiến Cơ An biến hóa, dâu trắng đoàn hải tặc nhân đương nhiên sẽ không xa lạ. Sachi đối với Marco hỏi. Soyo không thành vấn đề. Marco cười nói. Một cái động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả mà thôi. Các ngươi cũng quá xem thường Soyo đi. Nhìn tiếp a. Cơ An cũng không có bởi vì Soyo còn trẻ liền cho thấy cái gì phong độ. Ngược lại là hét lớn một tiếng. Sau đó nhanh chóng hướng phía Soyo vọt tới. Cơ An tốc độ rất nhanh, bất quá Soyo cũng là cười khinh bỉ, hai tay nắm chặt Giang Jesu, chợt đi phía trước vung lên. Nguyệt Nha Thiên Sung. Hôm nay Giang Giê-xu ở Seo-yô trong tay cũng sớm đã thuận buồm xuôi gió. Cho nên rất dễ dàng liền xử xuất Nguyệt Nha Thiên Sung. Trong sát na, một đạo đao mang từ Giang Giê-xu trên lưỡi đao bắn ra. Hóa thành một đạo lớn vô cùng đao mang. Bổ về phía Cơ An. Đang di động Cơ An sắc mặt hoảng hốt. Kinh khủng như vậy đao mang hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không cần mơ mộng hắn cũng biết đao mang ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nếu như hắn bị chém trúng lời nói. Tuyệt đối với không chết thì cũng trọng thương. Cho nên hắn vội vã ngừng thân thể. Nhanh chóng hướng phía một bên tránh đi. Oanh! Đao mang nổ tung. Cơ An tuy là tránh thoát đao mang. Nhưng y nguyên vẫn là bị nổ tung lực lượng lan đến. Trở nên có chút chật vật. Tiểu quỷ này là một kiếm hào sao? Làm sao tùy ý huy động một kiếm thì có lực lượng mạnh như vậy? Cơ An tâm bên trong chấn động. Hắn đã biết không ít kiếm khách. Nhưng là giống như Seo-yô như vậy trẻ tuổi. Đồng thời cường đại kiếm khách. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mới vừa cái kia đạo cự đại đao mang có thể không phải là người nào cũng có thể huơi ra. Ta không tin một tên tiểu quỷ thật sự có mạnh như vậy. Cơ An đương nhiên không tin ta. Hắn không tin Seo-yô một thiếu niên sẽ có mạnh như vậy. Cho nên lần nữa đối với Seo-yô đi. Seo-yô vẫn là đứng ở nơi đó. Chứng kiến Cơ An qua đây chính là một đao. Mỗi một đao đều là Nguyệt Nha Thiên Sung. Làm cho Cơ An mỗi lần đều chỉ có thể chật vật né tránh. Đừng nói là công kích Seo-yô. Coi như là muốn tới gần đều phi thường trắc trở. Bây giờ tràng diện vô cùng quái dị. Cơ An không ngừng mà ở Seo-yô chu vi di động tới. Mỗi khi hắn nhớ muốn tới gần Seo-yô thời điểm. Chính là một cái Nguyệt Nha Thiên Sung đưa hắn bước lui. Tuy là bởi vì tốc độ duyên cớ. Cũng không có làm bị thương hắn. Nhưng là để hắn hết sức khó chịu. Cả người vô cùng biệt khuất. Cơ An chứng kiến chính mình dĩ nhiên cầm một thiếu niên không có có bất kỳ biện pháp nào. Phát ra cực kỳ phẫn nộ bào 3.3 hao. Sau đó đứng tại chỗ. Chỉ thấy trên người hắn nhanh chóng dài ra ngân hôi sắc trường mâu. Đầu của hắn cũng là xảy ra biến hóa kỳ dị. Trở nên có chút giống như đầu sói giống nhau. Con mắt hung tàn cùng lang con mắt giống nhau như đúc. Hai tay cùng hai chân càng là biến thành tựa như lang móng vuốt. Cả người cũng đều là nằm trên đất. Nhìn chòng chọc vào Seo-yô. Rốt cuộc xuất ra bản lãnh thật sự sao? Seo-yô nhìn Cơ An. Đột nhiên, Cơ An động. Tốc độ của hắn so trước đó nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Cơ hồ là hóa thành một trận gió. Trong nháy mắt đi tới Seo-yô trước mặt. Keng. Cơ An tốc độ đích xác rất nhanh. Seo-yô vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng trong tay hắn Giang Giê-xu cũng là đứng ở trước người. Vô cùng chuẩn xác chặn Cơ An hai móng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.